Chương 2. 604 phu quân giết hắn. Vị này thủ đoạn có thế là phi thường ngoan độc, cũng bởi vì Huệ An quận chúa cùng nàng lên điểm ma sát nhỏ, nàng lại liền có thể vì mưu sát Huệ An quận chúa, bóp nát bản thân ca ca một sợi thần hồn, để tự bạo uy lực lan đến gần Huệ An quận chúa năm sông một tay che lấy trên bờ vai tổn thương, kiên trì bày ra một trường chính nghĩa lăng nhiên mặt đến, thái tử phi muốn này hai tên giao nhân nữ tử, tự nhiên là có thể. Chỉ bất quá có thể thỉnh thái tử phi đáp ứng mặt tướng, nếu như lấy ra hai viên giao châu, liền mời tặng cho An Nam Vương phi một viên, QNZ được để chúng ta thế tử ra hướng mẫu thân, tỏ một chút hiếu tâm. Hai tên giao nhân tộc nữ tử nghe vậy, lập tức biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía Kiều Mục. Khó chẳng lẽ, các nàng hai người là từ hang sói trốn ra được, lại một lần nữa tan mất hang hổ A Kiều Mục căm tức nhìn nằm sông, một đôi hạnh nhân mắt to, cơ hồ muốn phun ra ánh lửa. Nàng rất tức giận, phi thường phẫn nộ, không biết vì cái gì phút chốc một đẳng tiên liền hướng người kia miệng trô đánh tới. Nam sông thấy thế ánh mắt co rụt lại, vô ý thức liền lật nghiêng một cái né tránh, tránh đi kia một đẳng tiên. Chỉ là tiếp lấy lại một đẳng tiên, mười phần mau lẹ rơi vào trên cánh tay của hắn, lập tức liền đem trên cánh tay của hắn hộ hoàn đánh nát. Đen nhánh trên cánh tay, nhiều một đầu sáng ngời vết roi, sâu có thế thấy xương, máu phun tới. Lao giả bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, vì tiểu thái tử phi ngoan lệ thủ đoạn, cũng vì nàng làm cho người kinh hãi tu vi, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Phu quân, giết hắn. Tiểu thái tử phi đột nhiên chuyển qua khuôn mặt nhỏ đi, nhìn qua Mặc Liên thở phì phò kêu một tiếng. Nàng chỉ là bị che giấu chi nhớ, đã mất đi một chút thưởng thức, cũng không phải thực sự ngốc. Người nào đối nàng biểu lộ ra thiện ý, người nào đối nàng biểu lộ ác ý, thế nhưng là liếc qua thấy ngay. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, một mặt mất hứng chừng mắt về phía bên cạnh Mặc Liên, ngươi nói với nàng ngươi là nàng phu quân chẳng lẽ không phải A? Mặc Liên liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền duỗi ra bàn tay, trấn an vuốt vuốt tiểu thái tử phi đầu. Tốt, chúng ta giết hắn. Hắn hiểu rất rõ nàng, cũng biết nàng vì sao mà nổi giận. Nam sông người này cũng thực là lớn mật, cũng dám dùng ngôn ngữ ép buộc tiểu thê tử của hắn. Hắn kia lời nói, là gián tiếp nói cho người khác biết. Thái tử phi xuất thủ cứu kia hai tên giao nhân tộc nữ tử, nó mục đích QNZ bất quá là vì mổ lấy trên người các nàng giao châu. Đây quả thực là nói xấu, tiểu mục tự nhiên sức sống. Nàng mới không muốn cái gì giao châu đâu, loại đồ vật này, làm sao lại mỹ nhan? Nàng phải là muốn mỹ nhan, ăn mỹ nhan đan nha, chính nàng một làm liền có thể làm một nồi lớn, cờ ơn ở giao châu. A thái tử vươn tay vung lên, mấy đạo lưu loát thân ảnh liền chợt xuất hiện tại Nam sông bên cạnh. Một tay lấy hắn hướng trên mặt đất theo đè xuống. Nam sông bị đau rít lên tiếng, lúc này trong lòng mới hơi có chút hoảng sợ bộc lộ. Nam sông lão giả bọn người giật mình nhìn qua bên kia, vội vàng hướng trước quỳ gối mấy bước, hướng về phía Mặc thái tử chắp tay cầu xin tha thứ nói, điện hạ xin bất giận. Nam sông chính là tính tình xúc động một chút, hắn đối thái tử phi cũng đều kính ý ổ không có bất kính ý. A Mặc liền lánh lạnh nhìn qua Nam sông một chút, có thế bản thái tử như thế nào? Từ trong lời của hắn nghe được câu câu bất mãn, chữ chữ chỉ trích, Nam sông dùng sức dây rủa lấy, lớn tiếng kêu lên, điện hạ minh giám mạn. Tướng cũng không ý này mà tướng đi theo thế tử ra nhiều năm, Nam chinh bắc chiến, trước đó không lâu đối chiến Bắc Tề càng là hoàn toàn thắng lợi. Mạn tướng đối đại vương một mảnh khẩn thiết trẻ sơ sinh tâm, trung tâm nhật nguyệt chừng giám, duy ngày có thể bày tỏ.